Nhân sinh hung hãn, chương 23, một người một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quán ven đường. Tiểu tử ngươi hôm nay tốt bụng như vậy, uống bia điền thần côn. Cảm giác hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây. Tiểu tử này vẫn ghi hận bị chính mình cái hố 100 đồng tiền. Có thể bây giờ lại hữu tâm xin mời chính mình xoa ngừng lại. Này ngược lại là khiến Điền Thần Côn rất ngạc nhiên. Lâm Phàm cảm giác mình sau đó khẳng định trở thành đại sư a. Đây nhất định được có người tùy tùng. Điền Hán danh cái tên này bất kể nói thế nào cũng là lão thần côn. Cửa mặt công phu cũng không tệ lắm. Nếu như đem thu phục lại đây giúp mình, đây tuyệt đối là vững vàng. Điền Thần Côn, nguyên danh Điền Hán danh. 45. Hán đông người, có hai cái huynh đệ, một người muội muội, đứng hàng hành lão đại. Cha mẹ khỏe mạnh, chưa kết hôn, đang ở ăn đậu phộng thước. Điền Thần Côn còn thật không biết tiểu tử này muốn làm gì. Có thể giờ khắc này nghe nói như thế, đột nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử ngươi sẽ không điều tra ta đi. Điền Hán danh trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới tiểu tử này. Ngay cả mình trước đây chuyện phát sinh qua đều biết. Quả thực nổ tung, ta nói ta coi số mạng. Ngươi có tin hay không? Lâm Phàm cười thần bí, lạnh nhạt nói. Điền Thần Côn sững sờ. Chính mình vốn là coi bói. Chẳng lẽ hôm nay gặp phải lão thủ không được? Tiểu tử ngươi nói ngươi là coi bói. Vậy ta hỏi ngươi, đợi lát nữa muốn xảy ra chuyện gì? Điền Thần Côn còn thật không tin. Hắn làm nghề này, tự nhiên biết bên trong môn đạo. Vậy cũng là có căn cứ. Lại như một, một, hai, bọn họ nhưng là có một bản đoán mệnh bách khoa toàn thư. Bên trong bao hàm bất cứ lúc nào ra đời người cố định thuyết pháp. Chỉ cần ở trong sách tìm một chút, liền đều có thể tìm đến. Đợi lát nữa chân của ngươi muốn chiếm tiện nghi người khác. Lâm Phàm cười nói. Điền Thần Côn nghe lời này một cái, nhất thời không tin, đây không phải là nói khoác mà, dùng chân chiếm tiện nghi, ta còn dùng tay đây. Đùng, quân ca hôm nay đặt bao hết, các ngươi những người này mau cút. Vừa lúc đó, một cái hai tay văn đầy hình xăm, trang phục diêm dúa nữ tử hướng về ông chủ bá đạo nói rằng, cái kia chút rời rạc khách hàng, đều là người chung quanh. Giờ khác này nghe được quân ca tên này hào, nhất thời cả kinh, đây không phải là xung quanh lớn nhất đoàn thể lão đại. Võ Bảo Quân, quân ca mà, tuy rằng cô gái này thái độ ác liệt, nhưng là bọn hắn không dám trêu a, ào ào ào. Cũng không nhiều lời cái gì, cái kia chút giải rác khách nhân rút lui, mà ông chủ cũng là không điểm đứt đầu, đối với quân ca tên gọi. Đó là như sấm bên tai a, đùng. Cô gái xinh đẹp này đột nhiên một chụp Lâm Phàm bàn. Bia tung khắp một bàn. Các ngươi còn không mau cút đi. Sau đó cô gái này xoay người lại. Phân phó ông chủ, chuẩn bị một vài thứ. Mà lúc này, Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Có thể chịu không? Không thể. Điền Thần Côn nổi giận. Thế nhưng nghĩ tới đây cô gái bá đạo. Nhất định là hữu sở ỷ vào a, bởi vậy cũng là không dám tại chỗ rít gào. Ngươi thấy cái mông của nàng không có. Bên trái là của ngươi, bên phải là của ta. Một người một cước, đạp bỏ chạy, thế nào? Được, Điền Thần Côn gật gật đầu. Tốt, hành động. Sau đó Lâm Phàm đứng dậy, đi đem món nợ cho kết liễu. Ở tính tiền thời điểm, nữ tử yêu diễm khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Phàm, ánh mắt này để Lâm Phàm rất là khó chịu. Đây nếu là mở ra võ học phân loại, nhất định phải dùng Điền Thần Côn trực tiếp đem ngực của ngươi đánh bay. Kết thúc xong món nợ phía sau, Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn đứng chung một chỗ, mà nữ tử yêu diễm này nhưng là cõng lấy Lâm Phàm bọn họ nhìn về phía trước, phảng phất là đang đợi đại bộ đội. Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn liếc nhau một cái, trong lòng cũng là có phối hợp. 1, 2, 3, đạp, ầm, ai u, Lão nương cái mông, tên khốn kiếp nào đạp lão nương. Thời khắc này, Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn trong nháy mắt ra tay. Một người một nửa, trực tiếp ở giữa mục tiêu. Đạp xong bỏ chạy, các ngươi những thứ cẩu này, chớ bị lão nương bắt được. Không phải vậy lão nương nhất định phải đem bọn ngươi băm thành tám mảnh. Cái kia yêu diễm em gái gầm thét lên, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, xung quanh đi ngang qua người, cũng là không nhịn được đập ra một tiếng bật cười. Mà lúc này, Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn sớm liền chạy mất dạng. Ta đi, tiểu tử ngươi vẫn đúng là tính ra được a, có theo hay không ta làm. Theo, bất quá tiền này làm sao chia? Tiền lương 3000, cuối năm chia hoa hồng. Lâm Phàm nói rằng, tiểu tử ngươi quá độc ác đi. Ta ở Thiên Kiều lắc lư một tháng, cũng không dừng điểm ấy a, Điền Thần Côn gào khóc. Ta là cái gì? Lâm Phàm hỏi, tính toán tài tình a, sao lại không được? Ta là tính toán tài tình. Sau đó cái danh này ào ào ào phồng. Ngươi thân là tính toán tài tình công nhân. Này giá trị bản thân cũng là tăng vọt a, sau đó có người kiếm. Người nói có đúng hay không? Có chút đạo lý. Tốt, làm. Điền Thần Côn suy nghĩ một chút. Thật giống thực sự là chuyện như vậy a, Thượng Hải. Đức Viên tiểu khu. Này tiểu khu là Thượng Hải một tòa giáo công chức tiểu khu. Không thuộc về cá nhân. Thuộc về đơn vị. Chỉ có đến thời gian nhất định. Mới có thể thuộc về mình. Dương Vĩnh Khang ở lớp học đứng một ngày. Bởi vì chủ nhiệm lớp. Ở trường học cũng có chút bận rộn. Kết thúc mỗi ngày, lúc về đến nhà, cũng đã rất mệt mỏi. 8 giờ rưỡi, Dương Vĩnh Khang đến nhà, đem mang về món ăn rõ tắm một cái. Sau đó bắt đầu làm tối nay cơm tối. Đối với Dương Vĩnh Khang tới nói, nguyên bản còn tưởng rằng khi về nhà, đi ngang qua Hồng Tinh tiểu học có thể ăn được tiểu lão bản bánh cầm tay. Nhưng phát hiện cậu chủ nhỏ đã dẹp quầy. 9 giờ, Dương Vĩnh Khang một thân một mình ăn cơm tối. Nhìn điện thoại di động trên tin tức. Bởi Dương Vĩnh Khang một mực giúp đỡ một ít học sinh. Bởi vậy mỗi trời sinh sống cũng rất đơn giản. Không có gì lớn cá thịt heo. Chỉ cần ăn no là được. Hai đứa bé ở đại học cũng là tự lực cánh sinh. Mỗi tháng ngoại trừ hối một chút tiền bên ngoài. Còn lại tiền đều là hai đứa bé chính mình kiếm lấy. Hơn nữa hàng năm đều có học bổng. Cũng là cho vì là Dương Vĩnh Khang giảm bớt không ít áp lực. Có lúc, Dương Vĩnh Khang sau khi trở về nằm trên ghế salon. Sẽ cảm giác mình qua hơi mệt chút. Thế nhưng vừa nghĩ tới mình bây giờ làm tất cả. Liền tràn đầy vô cùng động lực. 9 giờ rưỡi, hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong. Dương Vĩnh Khang chuẩn bị đem phòng khách tivi đóng lại đi lúc ngủ. Trong chớp mắt, trong tivi vẽ mặt nhưng đem Dương Vĩnh Khang cho hấp dẫn. Cái thứ nhất dãy số 02, 04, 12. Lúc này, trong tivi truyền đến cầu ở cổn động âm thanh. Thứ tư dãy số 14, thứ sáu dãy số 24. Phía dưới chính là cái cuối cùng dãy số. Cái cuối cùng hoàn toàn đúng. Chính là 6.1, thu được nhất đẳng thưởng. Nhất đẳng thưởng tiền thưởng đầy đủ 15 triệu. Cái này cũng là năm nay bóng hai màu cao nhất đồng thời. Cũng là lịch sử thời khắc. Trong tivi chủ trì thanh âm của người. Dường như nắm giữ ma lực giống như vậy. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người quay chung quanh ở trước máy truyền hình. Nhìn trước mắt một màn. 02.4:12. Lúc này, Dương Vĩnh Khang đột nhiên nghĩ tới túi tiền mình trong cái kia tấm vé số. Đặc biệt là số này gõ xong giống khá giống. Nhưng cũng nhớ không biết. Bởi vì, này tấm vé số mã số là chính mình tùy cơ muốn. Khi đó cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Cũng không có đem để ở trong lòng. Sau đó Dương Vĩnh Khang đem vé sổ số từ trong ví lấy ra. Làm đối với lên tivi trong kia 6 tổ dãy số thời điểm. Vừa bắt đầu tùy ý vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Thậm chí ngay cả hô hấp đều nhanh trở nên dồn dập. Trước đây 6 số điện thoại. Dĩ nhiên giống như đúc. Chuyện này, phát hiện vật phẩm lụm. Này, tốt, cái cuối cùng dãy số chính là 6, 1, nếu như trúng hết, đó chính là nhất đẳng thưởng A. Coi như là đối với vé xổ số không có hứng thú gì, Dương Vĩnh Khang giờ khắc này cũng là sốt sắng lên. Đem vật cầm trong tay vé xổ số nắm quá chặt chẽ. Liền đang đợi cái kia cuối cùng một tổ dãy số. Cách chương.